Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1203, trường học quy định. Không có việc gì, không có việc gì, là hiểu lầm, ta làm sao có thể đánh người chứ? Nhất định là hiểu lầm. Hạ Tân mỉm cười lưu lại một câu như vậy làm cho mọi người yên tâm. Sau đó liền theo hội học sinh hai người đi ra. Bạch Vũ biểu thị tan học về sau liền đi qua tìm Hạ Tân. Hạ Tân biểu thị không cần, chỉ là một cuộc hiểu lầm. Nói xong, liền theo hai cái hội học sinh người đi ra. Hạ Tân vẫn là rất phối hợp hội học sinh công tác. Theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ nói. Các ngươi, hiệu suất làm việc rất cao a. Tham gia tình phát sinh. Đã có người với các ngươi phản ứng làm sao cũng phải 15 phút a. Lúc này mới nửa giờ không đến liền tới tìm ta. Cực khổ, ít vói nhảm, đi nhanh một chút, chỉ tiếc, hai vị này hội học sinh, cao kiền, rất cao ngạo. Cũng không có muốn với hắn cái này, tội nhân, đàm tiếu ý tứ. Liền một câu lời thừa thải cũng không muốn cho. Quả thực tích tự như kim. Hạ Tân ở trong lòng cảm thán. Người này a, có điểm quyền lực liền đem mình làm hồi sự. Hạ Tân vẫn được đưa tới một cái chỗ cửa phòng làm việc. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn. Trên đó viết kỷ luật bộ phận ba chữ to. Hạ Tân đối với kỷ luật bộ phận quả thực không nên quá thục. Từ nhỏ trong suốt học tỷ đi rồi. Cũng không biết là người nào đang quản nơi đây. Hắn đang nghĩ ngợi vào xem mới nhậm chức kỷ luật bộ phận bộ trưởng. Cùng đối phương vấn an đâu. Chỉ là bên trong tình huống có điểm xuất hồ ý liêu. Người còn rất nhiều, liền Tôn Lập Thành Đô ở. Còn như những người khác hắn sẽ không biết. Hạ Tân nghĩ thầm, đây là cần gì phải. Tam đường hội thẩm, chính mình không ngay giáo học lâu trước đạp cá nhân sao? Còn như làm tình cảnh lớn như vậy, đây là muốn tập hợp thẩm phán ta sao? Hạ Tân ánh mắt nhất chuyển, đảo qua Tôn Lập Thành trên mặt. Người này cũng không phải là cái loại này tâm cơ rất sâu người. So với Doãn Phong Hoa kém xa, Hạ Tân nhất quán bén nhạy sức quan sát, vẫn có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra chút đoan nghê. Hắn cũng không có từ đối phương trên mặt thấy cái gì muốn xét xử ý tứ. Tôn Lập Thành biểu tình càng giống như là nhìn có chút hả hê. Sang đây xem đùa giỡn bộ dạng. Ngồi ở kỷ luật bộ phận bộ trưởng vị trí, là một mang tứ tứ phương phương ánh mắt, trên mặt còn mang một ít non nớt mặt dỗ, thoạt nhìn giống như là học bá loại hình người. Trước bàn để tên của hắn cùng chức danh, kỷ luật bộ trưởng, trận, sau đó bên trái đơn độc ghế trên, phân biệt ngồi Tôn Lập Thành, cùng một người thoạt nhìn cũng giống là tân sinh người. Chỉ là mang trên mặt vài phần trên cao nhìn xuống uy thế. Một bộ vẫn ung dung biểu tình nhìn Hạ Tân. Hiển nhiên vị này chính là mới tới phó chủ tịch. Đương nhiên, cùng Hạ Tân cùng nhau đứng ở kỷ luật bộ phận đang trước bàn. Còn có sáng sớm bị hắn giẫm ở trên mặt đất. Nói với hắn chỉ là với hắn chỉ đùa một chút lục y phục nam sinh. Hạ Tân thậm chí lười nhìn nhiều hắn liếc mắt. Không có hắn. Người như thế không xứng, lấy Hạ Tân thực lực bây giờ, tùy ghi tiện tiện liền giết chết hắn. Hạ Tân biết hắn nói gì đó, Lý Gia Bang, cũng suy đoán là phó chủ tịch tìm chính mình, chỉ là Tôn Lập Thành ở nơi này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Đương nhiên, hai vị chủ tịch phía sau còn đứng mấy người, đoán chừng là cái gì bộ trưởng, những cái này Hạ Tân sẽ không để ý. Đầu tiên là ngồi ở chính giữa bàn học phía sau. Trận lên tiếng, trận cầm trên tay một phần học sinh tư liệu liếc nhìn. Sau đó nhìn phía Hạ Tân nói, ngươi là tiền quản một ban phó trưởng lớp. Hạ Tân không nói chuyện, mà là cứ như vậy nhìn. Trận, nhèo mắt lại, trong ánh mắt tự nhiên mang theo vài phần áp lực vô hình. Cười nhạt nói, ngươi là làm sao chiêu đãi nhân. Gọi người qua đây, ngay cả một cái ghế cũng không cho. Biết người khác tại sao gọi chúng ta sao? biết cái gì là lễ nghi chi bang sao? Cái kia, trận rõ ràng cho thấy quan mới nhậm chức lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này. Bỗng chốc bị hỏi bối rối. Cái nào học sinh bị gọi tới hội học sinh? Không phải có điểm câu nệ, còn là một phạm lỗi học sinh. Cái này có phải hay không có điểm quá tùy ý điểm? Hơn nữa, trận có điểm nghi hoặc có muốn hay không cho Hạ Tân cái ghế? Hắn có điểm bị Hạ Tân khí thế đè lại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị chủ tịch. Trưng cầu hai vị chủ tịch ý kiến. Tôn Lập Thành đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Làm bộ không thấy được đối phương hỏi thăm dáng vẻ. Hắn chính là nghe được Lý Liền Tinh muốn tới thẩm Hạ Tân. Cấp cho Hạ Tân đẹp. Cho nên đặc biệt qua đây kiến thức một chút. Trước đây Doãn Phong Hoa đều không thể giết chết Hạ Tân. Hai người cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Hắn chờ đợi xem Lý Liền Tinh cùng Hạ Tân lẫn nhau đổi. Ngược lại chết người, hắn đều hài lòng, mới tới tên ỷ vào cha hắn thế lực có điểm quá ngông cuồng. Hoàn toàn không đem hắn cái này chính chủ tịch để vào mắt. Tôn Lập Thành rất không vui, cho nên, hắn chán ghét những quan này nhị đại. Lý Liền Tinh sầm mặt lại, nghiêm nghị ánh mắt bắn về phía. Trận nhất thời thân thể chấn động, căm tức Hạ Tân nói. Ngươi biết ngươi phạm vào chuyện gì sao? Còn cái ghế, ngươi coi mời ngươi tới người xem đâu? Hắn nhớ tìm về điểm khí thế, dựa vào cổ họng đem Hạ Tân hù dọa. Chỉ tiếc, cái loại này dựa vào cổ họng khí thế, ở Hạ Tân trong mắt thực sự vô cùng cấp thấp. Hạ Tân chỉ là vẻ mặt bình tĩnh cười nói, ta biết, các ngươi hoài nghi ta đạp người nha. Ngươi biết không? Coi như bót cảnh sát bắt người mang tội giết người. Cha hỏi thời điểm còn phải cho cái ghế đâu. Ý của ngươi là ta so với người mang tội giết người còn nghiêm trọng hơn. Vậy thì các ngươi so với cảnh sát lợi hại hơn. Cũng không cần cho một ghế. Ngoặc kép chấm hỏi. Trận lập tức cho nói mộng ép. Tỉ mỉ tự hỏi một chút. Cảm thấy là như thế cái để ý. Nhưng hắn tốt xấu là kỷ luật bộ trưởng, là muốn trưởng khống tràng diện, sao có thể nghe Hạ Tân như thế cái gây chuyện lời nói a? Vậy hắn mặt mũi để nơi nào? Nhưng hiện tại quả là tìm không được cái gì phản bác. Trong lúc nhất thời, tràng diện liền có chút lúng túng. Hắn có điểm không chịu đựng nổi, không biết tiếp theo nên làm gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm bên cạnh hai vị cao cấp hơn chủ tịch ý kiến. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Tôn chủ tịch vẫn như cũ vẫn ung dung đang nghiên cứu sàn nhà văn lộ đâu. Còn như Lý phó chủ tịch, hiển nhiên cũng là bị hắn phát cáu. Không nhìn tới hắn, Lý Liền Tinh nghĩ thầm, đây là chỉ heo a. Chuyện đơn giản như vậy còn phải xem ta. Ngươi còn cùng một gây chuyện nói cái gì đạo lý, trực tiếp làm hắn a. Trận không có thể từ hai vị chủ tịch trên người thấy cái gì công khai, chỉ có thể tự làm chủ. Hắn cũng tìm không được cái gì phản bác Hạ Tân lời nói, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, cầm cái ghế cho hắn a. Cái này trực tiếp làm cho Lý Liền Tinh sắc mặt nhắm trầm xuống. Hắn tìm Hạ Tân qua đây là muốn cho hắn cái ra oai phủ đầu, cho mọi người một cái tín hiệu, dám can đảm khi dễ Lý gia giúp, cũng không có kết cục tốt. Không phải mời Hạ Tân tới uống trà, vậy làm sao đều ngồi lên cái ghế? Thấy có người cho mình mang cái ghế tới, Hạ Tân cũng không khách khí, vỗ vỗ bả vai của đối phương an ủi, cực khổ, thuận tiện lại cho ta rót cốc nước a, ta khát. Học sinh kia người biết, một bộ kinh vi thiên nhân biểu tình nhìn Hạ Tân, trơ mắt nhìn Hạ Tân ngồi xuống, muốn nói cái gì còn nói không xuất khẩu, giận không dám nói gì. Chính mình mặc dù là hội học sinh làm việc, nhưng cũng không phải ngươi người hầu a. Ngươi ở đây sai bảo ai đó? Bất quá, những người khác đều không nói gì, liền hai cái chủ tịch vài cái bộ trưởng đều không nói. Hắn cái tầng dưới chót viên chức có thể làm gì? Cho nên, một phút sau, Hạ Tần cứ như vậy ngồi ở bàn học phía sau ghế trên, trong tay còn nắm chén nước, một bộ dáng nhàn nhã, kiều chân bắt chéo, quan tâm chính mình uống nước, mà đứng tại hắn bên cạnh bị hắn đạp lục y phục nam sinh càng là thấy choáng. Hắn đây sao, cái gì thế giới, đã biết bị đánh không thể ngồi, hắn cái này đánh người ngược lại là ngồi thật tốt, còn uống nước, làm sao cảm giác không giống như là tới thẩm hắn, giống như là tới nghiêm phạt ta. Ta có thể đứng chân đều chua, ngươi ngược lại là cũng cho ta cái ghế a. Đáng tiếc cũng không ai quan tâm cảm thụ của hắn, trận cũng là khó chịu muốn chết. Hắn không minh bạch làm sao Hạ Tân so với hắn còn nhàn nhã. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh lên kết việc này, mà đổi thành một bên Lý Liên Tinh đã hận không thể mắng chết hắn. Trực tiếp kéo người qua đây, uy nghiêm nộ xích, thẩm phán một phen, trực tiếp nghiêm phạt không phải tốt. Ngươi đây là đang cần gì phải? Điều này làm cho mặt ta cái nào đạt? Trận bắt đầu tiến hành theo chất lượng chiếu trình tự làm việc. Ngươi vì phản nội quy trường học biết không? Không biết. Hạ Tân lắc đầu. Bởi vì ngươi sáng nay ở cửa trường học đánh người. Cho nên, đánh người, có chuyện này sao? Hạ Tân trực tiếp cắt rứt hắn. Làm ra một bộ mờ mịt không biết biểu tình. Trận vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn chưa thấy qua vô lại như vậy. Người bị hại đứng ở bên cạnh ngươi đâu? Biết trường học của chúng ta đối với đánh người nghiêm phạt sao? Hạ Tân mắt liếc người bên cạnh. Ngươi xác định là ta sao? Còn là nói, chỉ là một theo ta dung mạo rất giống người. Đương nhiên là, cái kia lục y dùng nam sinh nói đến phân nửa ngây ngẩn cả người. Hạ Tân phảng phất ảo thuật vậy sau đó ngăn. Tay tâm lý bày một sấp đỏ thẫm tiền mặt. Sau đó tới vung lại bày. Phảng phất tùy thời muốn quăng trên tay hắn một dạng. Cái kia một chồng cộng lại. Có ít nhất cái 8, 9 ngàn, cái kia lục y dùng nam sinh nhìn trợn cả mắt lên. 8, 9 ngàn, cái này có thể chống đỡ học sinh phổ thông hơn mấy tháng. Thậm chí một cái học kỳ sinh hoạt phí, coi như cáo Hạ Tân đánh người hay là cái gì. Nhiều lắm nhớ cái lỗi nặng, lại quét cái gì gì đó. Nào có cái này 5, 6 ngàn khối tiền thực sự, cùng một lão đại mới. Có thể cho đã biết sao tiền nhiều. Đương nhiên không thể. Cái gì đều không tiền tài bây giờ tới a. Hơn nữa, hắn cảm giác Hạ Tân người này cũng rất có sức mạnh. Không giống người thường. Cảm giác được tội Hạ Tân đối với mình cũng không còn chỗ tốt gì. Lục y nam sinh rõ ràng cũng có chút ý động. Giọng nói cũng có chút thay đổi. Do dự mà nói rằng, dường như là cái kia. Trận nhất thời nóng này, vỗ bàn một cái giận dữ nói, ngươi nghĩ cần gì phải, ngươi coi lấy chúng ta nhiều người như vậy mặt, muốn công nhiên hối lộ người bị hại sao? Hạ Tân nghiêng thân thể, dựa vào ghế, nghiễm nhiên một bộ nhị thế tổ dáng dấp, nhún nhún vai nói, ngươi ở đây nói cái gì? Hối lộ, mời tìm hiện trường có người nào người, nghe được vẫn là chứng kiến ta hối lộ người. Ngoặc kép chấm hỏi, trận lần nữa bị hỏi đến, tuy là ám thị ý tứ đều hiểu, nhưng Hạ Tân quả thực cái gì cũng chưa nói. Hạ Tân cười nói, ta cảm thấy nhiệt, lấy tiền phiến quạt gió. Có chuyện sao? Xin hỏi một chút, nội quy trường học là có quy định, học sinh không cho phép ở trong trường học bỏ tiền, vẫn có quy định học sinh không cho phép đang học sinh biết quạt gió. Cái này, đều không quy định, ngoặc kép chấm hỏi, trận cay chán ứa ra mồ hôi lạnh. Vậy không phải, vậy ngươi quản ta xong rồi nha. Cẩn thận ta hướng học giáo trách cứ ngươi. Hạ Tân một bộ chủ nhân giáo huấn người làm dáng vẻ dạy dỗ xong. Tự tay ra hiệu một cái, ý bảo bên cạnh lục y nam sinh nói tiếp. Tới, ngươi nói xem, người nào đánh ngươi, lúc đó. Quá loạn, ta dường như không có, cái kia lục y nam sinh chưa nói xong, liền thấy tín nhiệm phó chủ tịch,